Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 2014. Dị biến nảy sinh, lọt vào quỷ vật điên cuồng công kích, Phương Lan Hy bọn người luống cuống, từng cái mặt xám như cho, dùng bọn hắn thực lực của những người này, tại nhiều như vậy quỷ vật công kích đến. Không có nửa điểm sống sót cơ hội, nghĩ đến chính mình đợi chút nữa tình cảnh, mọi người tự lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Phương Lan Hy. Bọn hắn hành động này ý tứ, kia là lại rõ ràng cực kỳ, bọn hắn đây là muốn cho Phương Lan Hy tiếp nhận Mạc Thanh Vân điều kiện, đi làm Mạc Thanh Vân sinh hoạt thường ngày nha hoàn. Nhìn thấy mọi người cử động, Phương Lan Hy đoán được bọn hắn ý nghĩ, lập tức trầm mặc. Nàng thừa nhận Mạc Thanh Vân thiên phú rất cao, nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận làm Mạc Thanh Vân nha hoàn. Lan Hy sư tỷ, nếu không ngươi liền đáp ứng Mạc Thanh Vân, làm hắn sinh hoạt thường ngày nha hoàn đi. Đúng vậy a, Mạc Thanh Vân thiên phú tung hoành, ngươi làm hắn sinh hoạt thường ngày nha hoàn cũng không phải chuyện mất mặt gì. Liền là a, dùng Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu, ngươi có thể trở thành hắn sinh hoạt thường ngày nha hoàn, đây là vinh hạnh của ngươi a. Được rồi, đại gia không cần cầu nàng, nàng cũng không sẽ vì chúng ta hy sinh chính nàng mặt mũi. Sớm biết có thể như vậy, ta còn không bằng đi theo Nhạc Nguy sư huynh, chí ít sẽ không rơi vào kết cục như thế. Phương Lan Hy thật sự là sao chổi, đều là bởi vì duyên cớ của nàng, để chúng ta rơi vào kết cục như thế. Hắn cùng mới Thanh Lân đồng dạng, đều là thiên sát cô tinh mệnh, ở cùng với nàng người đều không có kết cục tốt. Tại tử vong trước mặt, đại gia xấu xí diện mạo, không giữ lại chút nào hiển lộ ra, có lẽ biết mình hẳn phải chết, bọn hắn cũng không còn nịnh nọt Phương Lan Hy. Không ngừng đối Phương Lan Hy châm chọc, nghe được mọi người mỉa mai lời nói, Phương Lan Hy biểu lộ càng ngày càng lạnh, ánh mắt càng ngày càng rét lạnh. Lúc trước, mới Thanh Lân chính là như vậy bị người mỉa mai, trong cơn tức giận rời đi băng tuyết thành lâu đài, cuối cùng chết tại cuồng tiên minh người trong tay. Phương Lan Hy càng nghĩ càng phẫn nộ, chấp niệm trong lòng càng ngày càng nặng. Lý trí thời gian dần trôi qua bị cừu hận thay thế. Nàng hận những người này, giống như không phải là bởi vì bọn hắn, nàng thân nhân duy nhất sẽ không phải chết. A, Phương Lan Hy gầm lên giận dữ, trên thân tản mát ra một cỗ ma ý, ý thức đã bị tâm ma chủ đạo. Nhìn thấy Phương Lan Hy biểu hiện, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, bị cái này biến cố dọa cho phát sợ. Phương Lan Hy thế mà nhập ma, tâm ma nhập thể, nhìn qua Phương Lan Hy biểu hiện. Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ vi kinh, đối tình huống này cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Lan Hy ở thời điểm này nhập ma, lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, là hắn chưa từng có nghĩ tới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, cái này cũng không có thể ảnh hưởng đại cục. A. Phương Lan Hy huyết mạch trong cơ thể lực lượng, tựa hồ có phản tổ dấu hiệu. Mạc Thanh Vân quan sát Phương Lan Hy thời điểm, hắn phát hiện Phương Lan Hy huyết mạch lực lượng, ngay tại một chút xíu mạnh lên. Thời gian dần trôi qua, một mực màu lam băng phượng hư ảnh, chậm rãi tại Phương Lan Hy bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Giết, tại màu lam băng phượng hư ảnh xuất hiện lúc, Phương Lan Hy lấy ra băng kiếm, hướng phía Dương Mục bọn người giết tới. Nhìn thấy Phương Lan Hy thẳng hướng nhóm người mình, Dương Mục đám người nhất thời biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên càng thêm thương bạch khởi tới. Lúc đầu tại quỷ vật công kích đến, bọn hắn đã là hiểm tượng hoàn sinh. Bây giờ lại gặp đến Phương Lan Hy công kích, bọn hắn càng thêm một con đường chết. Đón lấy, tại Phương Lan Hy cùng quỷ vật giáp công dưới, phản tiên liên minh mọi người chính là không cam lòng bị giết. nhìn thấy phản tiên liên minh người bị giết, Mạc Thanh Vân thi triển ra triệu hoán chi môn, đối bọn hắn tàn hồn tiến hành chuyển hóa, đi chết. Tại Mạc Thanh Vân chuyển hóa tàn hồn lúc, Phương Lan Hy hai mắt bên trong hắc mang chớp động, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong tay băng kiếm nhất vung, chém ra từng đạo màu đen mưa kiếm, hóa thành một cái hắc vũ băng phượng đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Đế ấn sát linh đồng, đối mặt Phương Lan Hy công kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt trái hôi mang lóe lên, một cỗ cường đại linh hồn lực, theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, hóa thành một cái hồn lực ấn ký, suy, hồn lực ấn ký một thành, chính là quang mang lóe lên, trong nháy mắt đánh vào Phương Lan Hy thức hải, lọt vào hồn lực ấn ký oanh kích, Phương Lan Hy lập tức thần sắc một điểm, thân thể dừng lại ngay tại chỗ. Theo Phương Lan Hy ý thức hỗn loạn, nàng chém ra một đạo đạo kiếm mưa, chính là đi theo tiêu tán. A, hắc vũ băng phượng kêu thảm một tiếng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, một lần nữa hóa thành tiên linh lực, thi triển ra thiên phú thần thông, đem Phương Lan Hy công kích hóa giải. Mạc Thanh Vân công kích không có dừng lại, mà đồng đoạt phách, một cỗ càng khủng bố hơn hồn lực. Theo Mạc Thanh Vân trong hai mắt tuôn ra, tại Phương Lan Hy trên không tụ lại, chỉ chốc lát, một cái cự đại hồn lực ma đồng, liền tại Phương Lan Hy trên không tạo thành, cái này hồn lực ma đồng hình thành, liền tản mát ra một cỗ cường đại xé rách lực, đem Phương Lan Hy nguyên thần kéo ra thân thể. Cái này đây là thiên hồn ma tộc thần thông, ngươi là thiên hồn người ma tộc, nguyên thần bị kéo ra thân thể. Phương Lan Hy ý thức thanh minh mấy phần, đem Mạc Thanh Vân lai lịch nhận ra, nhìn thấy Phương Lan Hy ý thức khôi phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giống như ngươi thần phục với ta chẳng những có thể dùng tha cho ngươi một mạng, còn có thể giúp người áp chế tâm ma. Phương Lan Hy trầm mặc, lo lắng lấy như thế nào trả lời chắc chắn Mạc Thanh Vân. Nói thật, kiến thức đến Mạc Thanh Vân đủ loại thủ đoạn, nàng đã đối Mạc Thanh Vân khuất phục. Ta thần phục ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Giúp ta tiêu diệt Cuồng Tiên Minh. Phương Lan Hy do dự một chút, nàng chính là mặt lộ vẻ mong đợi. Cùng Mạc Thanh Vân nói tới điều kiện, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Nghe được Phương Lan Hy, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng cự tuyệt, hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói, bất quá, ta cùng Cuồng Tiên Minh cũng có cửu oán, ngược lại là có thể thuận tay giúp ngươi một cái. Tốt, ta thần phục ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Lan Hy đã không còn lo lắng, đáp ứng thần phục Mạc Thanh Vân. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tại Phương Lan Hy nguyên thần bên trong gieo một đạo linh hồn lạc ấn, đem Phương Lan Hy thu phục. Mạc Thanh Vân liền rút về ma đồng đoạt phách, đem quỷ vật toàn bộ đưa vào tạo hóa đại lục, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân liền bay tới đằng trước, đối Phương Lan Hy bàn giao nói, chúng ta như vậy tách ra đi. Người trước quay về phản tiên liên minh bên trong, tranh thủ trở thành phản tiên liên minh thiếu minh chủ. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Phương Lan Hy lập tức gật đầu lên tiếng, đi hoàn thành Mạc Thanh Vân bàn giao. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Phương Lan Hy tách ra, chia ra tại giao nhân bí cảnh bên trong hành tẩu. Mạc Thanh Vân cùng Phương Lan Hy tách ra lúc, Tư Đồ chừng đám người đi tới một cái động phủ trước. Hiếu Kỳ tiến vào trong động phủ. Tư Đồ chừng bọn người tiến vào trong động phủ. Một cái cự đại giao nhân hài cốt liền ra trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn qua phía trước giao nhân hài cốt, Tư Đồ chừng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chậm rãi hướng giao nhân hài cốt đi đến. Chỉ là Tư Đồ chừng vừa tới gần giao nhân hài cốt, một cỗ trướng mắt hào quang chói mắt